Công tử Đừng Tú, chương 78, 78, bền bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực Lâm Tú đoán một chút cũng không sai. Sau khi Linh Âm trở lại Vương Đô, hắn liền trải qua ngày mỗi ngày bị ép khô. Ngoại trừ tu hành chính là ngủ. Chứ đừng nói là đi Lê Hoa Uyển nghe khúc, hoặc là cùng Tiết Ngưng Nhi bồi dưỡng tình cảm. Bất quá hiện tại cùng nàng bồi dưỡng tình cảm cũng không có tác dụng gì. Dù sao số lượng năng lực phục chế của Lâm Tú đã đạt tới giới hạn trên. Hết thảy đều phải chờ hắn đột phá lần nữa. Cũng chính là thời điểm hắn tích góp đủ 10 vạn lượng bạc. Nửa tháng sau, Lý Bách Trương đi tới Lâm Phủ. Trong thư phòng của Lâm Tú, hắn đem một vỏ rượu nhỏ đặt ở trước mặt Lâm Tú. Nói, đồ chơi ngươi chế tạo kia, thật sự là thần kỳ. Chỉ cần một ngày thời gian, những loại rượu kém hương vị nhạt như nước kia, liền biến thành hương vị nồng đậm rượu ngon. Lâm Tú hỏi, bây giờ chúng ta có bao nhiêu hàng tồn kho? Từ lần trước hắn nói chuyện này với Lý Bách Trương, Lý Bách Trương liền đem một trang viên bên ngoài thành hắn vẽ ra. Chuyên môn kiến tạo một xưởng sản xuất rượu. Hiện giờ, đã có một ít hàng tồn kho. Lý Bách Trương nói, rượu chúng ta tự ủ còn cần một chút thời gian. Nhưng ta lại thu mua hai xưởng nhỏ. Có thể dùng rượu làm sẵn. Mấy ngày nay thợ thủ công bận rộn xuống. Hẳn là có 500 vỏ. Rượu ở thế giới này, là đồ uống hàng ngày. 500 vỏ căn bản không đủ để bán. Nhưng hai người ngay từ đầu đã tính toán đi theo con đường cao cấp. Dưới loại tình huống này, 500 vỏ rượu này đã đủ để mở cửa hàng rồi. Lâm Tú lại lo lắng hỏi một câu. Người của ngươi đều đáng tin cậy đi. Nếu bí kíp bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta cũng không kiếm được tiền. Thiết bị trưng cất bình thường, căn bản không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Nếu như kỹ thuật tuồng ra ngoài, việc buôn bán này sẽ không làm được. Lý Bách Trương nói, yên tâm đi, thợ thủ công trong xưởng đều là thân tín của ta, tuyệt đối đáng tin cậy. Địa chỉ cửa hàng ta đã chọn xong, ngay trên con đường trước cửa cung. Đó là con đường tất yếu để các quan viên và quyền quý trong triều lên triều. Chỉ vài ngày nữa là có thể khai trương. Lần này ta tới tìm ngươi, là cùng ngươi thương lượng giá rượu. Hắn nhìn Lâm Tú, nói, ta suy nghĩ một chút, ngay cả Trích Nguyệt Lâu cái loại rượu rách này cũng có thể bán mấy lượng bạc. Rượu của chúng ta chỉ bán 10 lượng, vẫn là có chút thua lỗ, có phải nên đem giá cả đề cao thêm một chút hay không? Về giá rượu, Lâm Tú và Lý Bách Trương thảo luận hồi lâu. Cuối cùng định ra phương án tiếp theo. Rượu của họ không được định giá thống nhất, mà là phân loại, số lần trưng cất nhiều nhất. Rượu cao cấp nhất, 100 lượng bạc một vỏ. Mỗi tháng cung cấp 100 vỏ. Bán hết là dừng lại. Sau đó, theo số lần trưng cất, giá rượu dao động từ 10 lượng đến vài chục lượng một vỏ. Để đáp ứng nhu cầu của các nhóm người khác nhau. 100 lượng bạc một vò rượu, đổi thành nhân dân tệ phải tròn 10 vạn. Cái giá này, cùng hậu thế động đậy mấy trăm vạn hơn một chai rượu nổi tiếng còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng ở thế giới này, cũng tuyệt đối là giá trên trời. Cho dù là các quyền quý có tiền, cũng sẽ không điên cuồng đến mức bỏ ra 100 lượng bạc mua vò rượu. Nhưng những loại rượu đắt tiền này, vốn là bảo vật trấn tiệm, vì nâng cao cửa hàng bức cách, nếu cảm thấy đắt tiền, còn có 10 lượng bạc một vò. Loại rượu này cũng trải qua mấy lần trưng cất, luận mùi rượu cùng hương vị, đều không phải rượu khác có thể so sánh. Chỉ riêng phẩm chất mà nói, tuyệt đối đáng giá 10 lượng bạc. Mấy ngày sau, một quán rượu tên là Hồng Nê Cư, lặng lẽ khai trương tại Vương Đô. Quán rượu này nằm trên đường chính Vương Đô, gần cổng cung, là con đường tất yếu để các quan viên và quyền quý lên triều. Triều đình đại hạ có 24 ty, phân công mọi việc trong triều, mà cứ 5 ngày, Bệ hạ đều tổ chức một triều hội. Những chuyện mà các quan viên các ty không quyết định được, có thể đưa ra trong triều hội, do các quan viên cùng thảo luận. Triều hội bắt đầu vào lúc giờ Tị, 9 giờ, bình thường, sẽ kéo dài một canh giờ. Kỳ thật thời gian triều hội là rất sớm, nhưng đương kim bệ hạ sau khi đăng cơ, liền sinh sinh tướng triều hội trì hoãn 2 canh giờ. Hành động săn sóc này, làm cho các quan viên vô cùng khen ngợi. Trước kia lên triều sớm, bọn họ trời chưa sáng đã phải rời giường. Ngay cả bữa sáng cũng không có thời gian hưởng dụng. Hiện tại tốt rồi, có thể ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Ăn xong bữa sáng, lại chậm rãi đi tới cửa cung. Vừa nhìn thời gian, cách chiều sớm còn có một hồi lâu. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, bệ hạ trì hoãn chiều sớm, không phải thông cảm cho bách quan, là chính hắn buổi sáng không dậy được. Hắn đem thời gian chiều sớm kéo dài 2 canh giờ, chính là vì cùng hậu phi buổi sáng ngủ thêm một lát. Điểm này, bách quan trong lòng biết rõ, cũng không dám vạch trần. Sau khi hạ triều hội, vừa vặn là giờ ăn trưa, các quan viên quyền quý ra khỏi cửa cung, hoặc là về nhà dùng bữa trưa, hoặc là năm năm hảo hữu tìm một tửu lâu, uống vài chén, hoặc trở về nha môn. Triều đình đối với quan viên uống rượu cũng không có nghiêm lệnh cấm, chỉ cần không uống oanh ngạc đại túy xuất hiện ở nha môn là được. Sau triều hội tiểu tụ đã trở thành thói quen lâu dài của các quan viên. Hôm nay vừa đến trưa, các quan viên xuống triều sớm, liền lục tục từ cửa cung đi ra. Mấy vị đại nhân, hôm nay chính trưa, Trích Nguyệt lâu, bản quan mời khách. Chư vị nhất định phải niêm sắc. Ai, lần trước chính là vương đại nhân mời khách, lần này đến phiên bản quan đi. Các ngươi cũng đừng tranh giành. Bữa tối hôm nay, bổn hầu đến mời. Ra khỏi cửa cung, các quan viên tụm năm tụm ba, vừa đi, vừa nói chuyện cười đùa. Đại khái đều là đang thương lượng hôm nay đi đâu ăn cơm. Lúc đi đến một nơi nào đó bên đường, bước chân có người bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt hắn hiện ra vẻ nghi hoặc. Nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, mùi vị gì thơm như vậy? Trên đường phố, một người nào đó nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của mùi hương. Hình như là mùi rượu. Dám, bản quan phẩm rượu vô số. Thế gian không có khả năng có rượu thơm như vậy. Phía trước có quán rượu. Mùi hương hình như là từ nơi đó truyền ra. Đi, đi qua nhìn xem. Bản quan ngược lại muốn kiến thức. Rốt cuộc là rượu gì thơm như vậy? Đem cả con sâu rượu bản quan đều câu ra. Hương thơm từ quán rượu kia truyền ra thật sự là quá mức mê người. Mấy vị quan viên đều bị hấp dẫn. Nhịn không được đi vào quán rượu này gọi là Hồng Nê Cư. Bên trái tấm biển của quán rượu còn có một dòng thơ nhỏ. Lục Nghị Tân phôi tửu, Hồng Nê tiểu hỏa lô, vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Tạm dịch, vừa xong rượu Lục Nghị, hỏa lò đất đỏ nung, trời hôm muốn mưa tuyết, uống một chén chơi không. Bản dịch của Hạt Cát, Trích Vấn Lưu thập cửu bạch cư dị. Đây hiển nhiên là nguồn gốc của quán rượu. Không thể không nói, bài thơ này tuy rằng từ ngữ ngắn ngủi, nhưng tình thâm vị trường, làm cho người ta đọc liền nhịn không được sinh ra ý nghĩ mời bạn tốt. Uống một phen, mấy người đi vào quán rượu. Trong quán rượu, sớm đã có bồi bàn cầm khay đi lên trước, mỉm cười nói, đây là rượu ngon tiên nhân mới ra mắt của cửa hàng này say. Mấy vị khách quan có thể tùy ý nhấm nháp, trên khay trong tay bồi bàn đặt mấy chén rượu, trong chén là rượu trong suốt trong suốt. Một số người ngạc nhiên, thật sự là rượu ngon. Mấy vị quan viên ở đây đều xuất phát từ danh môn vọng tộc. Cái gì rượu ngon chưa từng uống qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rượu ngon nồng đậm như vậy. Có người nhịn không được cầm lấy một ly rượu, uống một ly rượu một hơi cạn sạch. Sau đó liền thật lâu nói không nên lời. Rượu này vào miệng cay vô cùng cay. Coi như là hắn cả đời này uống qua rượu mạnh nhất. Nhưng dư vị lại ngọt ngào thuần hương. Dư vị dài dằng dặc. Chỉ tiếc chén rượu này quá nhỏ. Hắn vừa mới nếm ra hương vị. Chén rượu đã trống rỗng. Hắn đưa tay muốn lấy ly thứ hai. Bồi bàn kia áy náy nói. Xin lỗi khách quan. Đây là mẫu rượu cho khách thưởng thức. Mỗi người chỉ có thể uống một ly. Bên cạnh có người cười nói. Lưu đại nhân, nhà ngài cũng không thiếu bạc. Như thế nào ngay cả tiện nghi của quán rượu nhỏ của người ta cũng phải chiếm. Quan viên kia cười một tiếng. Nói, thôi thôi, rượu này đích thật là chân phẩm khó thấy. Mang lên cho bản quan một vò. Bản quan phải một lần phẩm đủ. Bồi bàn lấy một vò rượu. Nói, khách quan rượu của ngài. 100 lượng, quan viên nhìn vào vò rượu vang không lớn trong tay. Không chắc chắn nói, người nói bao nhiêu? Bồi bàn lặp đi lặp lại. Rượu này là rượu ngon cao cấp nhất trong cửa hàng nhỏ. Một vò 100 lượng bạc. Quan viên kia tức giận nói. 100 lượng một vò rượu. Sao các ngươi không đi cướp đi? DTRUIENCO 100 lượng đối với hắn mà nói. Cũng không tính là cái gì. Có thể dùng 100 lượng mua một vò rượu. Trừ phi hắn điên rồi. Tuy rằng rượu này đích thật là rượu ngon chưa từng thấy trước đây. Nhưng cũng không đáng giá cái giá này. Lúc này, bồi bàn kia kiên nhẫn nói. Khách quan hiểu lầm rồi. Loại rượu tiên nhân túy cao cấp nhất này. Cực khó ủ. Hơn nữa số lượng có hạn. Cửa hàng nhỏ mỗi tháng chỉ giới hạn bán 100 vỏ. Đến trước được trước, bán xong là dừng. Nếu ngài cảm thấy đắt tiền, có thể nhìn xem nơi này. Nơi này còn có 50 lượng một vỏ, 30 lượng một vỏ, 22 một vỏ cùng 12 lượng một vỏ. Ngài đều có thể nếm thử. Nói đến cũng lạ, lần đầu nghe được rượu này lại bán 100 lượng một vỏ. Trong lòng quan viên này còn rất phẫn nộ, nhưng khi nghe nói, loại rượu này một tháng chỉ bán 100 vỏ, hắn liền cảm thấy, cái giá này tựa hồ cũng không phải quá đáng. Dù sao, vật dĩ hiếm vi quý, Vương Đô cũng không thiếu người nguyện ý bỏ ra 100 lượng bạc mua loại rượu này. Nhưng trong lòng hắn vẫn tò mò, nói, bản quan ngược lại muốn nhìn xem. Rượu các ngươi nơi này có cái gì bất phàm? Dĩ nhiên bán đắt như vậy. Hắn đi đến bên cạnh mấy bồi bàn khác. Đem mỗi một cái khay rượu đều nếm thử. Sau đó hắn liền ý thức được. Rượu nơi này bán đắt như vậy. Không phải không có nguyên nhân. 10 lượng bạc một vò rượu. Hắn ở Trích Nguyệt lâu cũng uống qua. Nhưng rượu kia cùng nơi này 10 lượng bạc một vò rượu so sánh. Căn bản cũng không thể xem như rượu. Một chén nếm thử xuống. Hắn phát hiện 20 lượng bạc một vò rượu. So với 10 lượng bạc một vò càng mạnh hơn thuần khiết. 30 lượng bạc lại tốt hơn một chút. Mà 100 lượng bạc một vò. Quả thực là cực phẩm trong rượu. So với rượu còn lại. Phẩm chất cao hơn không chỉ một bậc. Lúc này, hắn không còn cảm thấy 100 lượng bạc đắt nữa. Hắn nghĩ là một chuyện khác. Rượu này một tháng mới bán được 100 vỏ. Người Vương Đô rượu ngon không biết có bao nhiêu. Trả được 100 lượng bạc này. Lại càng không ít, chỉ là 100 vỏ. Căn bản không đủ. Xuống tay chậm một chút. Có thể sẽ không còn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói với bồi bàn kia. 100 lượng bạc một vỏ. Cho bản quan 2 vỏ. Không. 3 vò, bồi bàn kia lại lắc đầu. Áy náy nói, thực xin lỗi, vị khách quan này, 100 lượng bạc một vò tiên nhân túy. Mỗi người chỉ giới hạn mua 1 vò. Quan viên này nhíu mày, không vui nói, dựa vào cái gì chỉ có thể mua 1 vò. Ngươi cho rằng bản quan không mua nổi sao? Bồi bàn kia vội vàng nói, khách quan không nên hiểu lầm. Đây là quy củ trưởng quỹ chúng ta đặt ra. Chúng ta cũng không có cách nào. Quan viên này không kiên nhẫn nói. Cái gì mà quy củ chó má? Trưởng quầy các ngươi ở đâu? Gọi hắn ra cho ta. Hắn dứt lời. Một bóng người từ hậu đường đi ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Hỏi. A, Lưu đại nhân. Ngươi đối với quy củ bổn vương đặt ra. Có ý kiến gì không? Tần vương điện hạ. Hạ quan tham kiến tần vương điện hạ. Nhìn bóng người từ hậu đường đi ra. Mọi người ngơ ngác tại chỗ. Mấy vị quan viên căn bản không nghĩ tới. Cửa hàng này cư nhiên là sản nghiệp của tần vương phủ. Nhìn thấy Lý Bách Trương. Nhao nhao tiến lên chào hỏi. Quan viên có thể tham kiến triều hội. Phẩm cấp cũng sẽ không thấp. Tự nhiên nhận ra tần vương. Quan viên họ Lưu kia trong lòng càng kêu khổ. Vội vàng nói. Không có ý kiến. Hạ quan cho rằng, quy củ tần vương điện hạ đặt ra thật tốt. Rượu ngon có hạn, nhưng người thích rượu rất đông. Chỉ có đặt ra quy củ này, mới có thể làm cho càng nhiều người nhấm nháp loại rượu ngon này, điện hạ anh minh. Một lát sau, khi mấy người từ cửa hàng đi ra, trong tay mỗi người đều mang theo một vò rượu, 100 lượng bạc một vò. Kỳ thật có người vốn không muốn mua. Nhưng người khác đều mua. Bọn họ không mua. Chẳng phải là bị người khác phụ trợ ra ngoài không chiếu cố việc làm ăn của tần vương điện hạ. Chỉ có thể nhịn đau mua. Cũng may rượu này đích thật là cực phẩm. Coi như là phá phí một lần. Cũng đáng giá. Bọn họ vừa mới rời đi. Một nhóm quan viên khác. Cũng đi qua cửa quán rượu. Có người dừng bước. Nghi hoặc nói. Gì? Mùi gì thơm như vậy? Một người khác phát hiện ra nguồn gốc của mùi hương. Chỉ vào quán rượu bên cạnh. Nói, đi vào xem. Không bao lâu sau, bọn họ cũng mỗi người một vò rượu. Vẻ mặt đắng đắng từ trong cửa hàng đi ra. Sau đó, nhóm tiếp theo, Lâm Tú ngồi ở hậu đường quán rượu. Ngón tay nhanh chóng đếm ngân phiếu. Trong lòng cảm thán. Lúc trước tìm Lý Bách Trương hợp tác, là một quyết định phi thường sáng suốt, là thân vương, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi ở trong cửa hàng là đủ rồi. Phàm là quan viên bị mùi rượu hấp dẫn đến cửa hàng quyền quý. Ai thấy hắn không được cho hắn ba phần mặt mỏng. Tuy rằng tần vương không phải thái tử, ở trên triều đình cũng không có cảm giác tồn tại. Nhưng ai để cho mẫu thân nhà người ta là phi tử bệ hạ sủng ái nhất? Chút mặt mũi này, vẫn là phải cho. Điều này cũng dẫn đến, tỷ lệ khách lưu khách trong quán rượu rất cao. Phàm là người đi vào, sẽ không có tay không đi ra ngoài. Hơn nữa, sự xuất hiện của Lý Bách Trương, ngay từ ngày đầu tiên đã được chứng minh. Đây là sản nghiệp của Tần Vương Phủ. Hoàn toàn tuyệt đối suy nghĩ có người muốn động tâm tư lệch lạc. Là ông chủ phía sau màn. Lâm Tú cái gì cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngồi đếm tiền là được rồi. Có một công việc làm ăn ổn định lâu dài và lợi nhuận. So với lúc trước hắn chế băng. Tìm người. Làm mật trinh phải kiếm được nhiều tiền hơn. Khó trách nhiều người chen lấn muốn làm nhà tư bản như vậy. Bọn họ kiếm tiền ngắn ngủi mấy năm trước, tầng lớp công nhân bình thường, không ăn không uống làm việc mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp bọn họ. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương cửa hàng mới, kết quả không ngoài dự đoán của Lâm Tú và Lý Bách Trương. Tục ngữ nói, rượu thơm không sợ ngõ sâu, rượu của bọn họ không chỉ thơm, ngõ nhỏ cũng không sâu. Hơn nữa, ngay trên con đường chính phồn hoa nhất cửa cung, lại có tần vương tự mình tọa trấn, ước chừng có hơn 20 quan viên, bất kể là tình nguyện hay là không tình nguyện, lúc rời khỏi cửa hàng, đều mua một vò rượu. Vào buổi chiều, lưu lượng truy cập vào các cửa hàng bắt đầu tăng vọt. Tới nơi này mua rượu, không phải hầu phủ, chính là công phủ, 100 vò rượu ngon đỉnh cấp kia. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, liền bán hết, người về sau chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, mua 52-30 lượng một vò. Đến cuối cùng, ngay cả 10 lượng bạc một vò, phẩm chất thấp nhất của rượu, đều bị cướp không còn một vò. còn có không ít hạ nhân quản gia phủ quan viên quyền quý xếp hàng ngoài cửa. Cuối cùng chỉ có thể thất vọng trở về. Nếu như nói ngay từ đầu, mọi người nể mặt Tần Vương, mới đến chiếu cố việc làm ăn của cửa hàng. Như vậy về sau, cửa hàng rượu kinh doanh càng ngày càng tốt, chỉ dựa vào chất lượng rượu. Sau khi vò rượu cuối cùng bán hết, Lâm Tú và Mùi Rượu không sợ ngõ sâu đóng cửa lại. Nhìn một dương ngân phiếu và ngân lượng ngẩn người trước mặt. Chỉ là 100 vò tiên nhân túy, có thể bán 1 vạn lượng bạc, sau đó phẩm chất hơi kém, cộng lại cũng có 1 vạn 5 ngàn lượng, trừ đi tất cả chi phí. Lợi nhuận dòng tuyệt đối không thấp hơn 2 vạn lượng. Đây chỉ là lợi một ngày a, tuy rằng một ngày này liền tiêu hao 1/2 hàng tồn kho của xưởng, nhưng xưởng ngoài thành đã bắt đầu vận chuyển bình thường, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho cửa hàng. Không bao lâu nữa, Lâm Tú có thể kiếm đủ một mục tiêu nhỏ. 10 vạn lượng bạc, vừa vặn là một mục tiêu nhỏ. Mà dưới tình huống bình thường, hắn phải không ăn không uống, cho Trích Nguyệt lâu chế băng 1 năm. Hoặc là gặp phải 100 phú bà giống như Trần Viên Viên, mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Dị thuật viện, tiểu viện chỉ có Triệu Linh Âm. Trong phòng, Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú mặt đối mặt khoanh chân ngồi trên giường huyền băng. Một khắc nào đó, nàng mở mắt, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Lâm Tú hỏi, hôm nay ngươi sao lại bền bỉ như vậy, cách chương.